Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 676. Này, cảm giác không thoải mái từ đâu tới? Kaito thật là lợi hại. Nghe được Aoko khen, Kaito có chút không khống chế được mình muốn đắc ý tâm. Hắn lộ ra một cái nụ cười đắc ý, cực kỳ giống được điểm khen liền bắt đầu lung lay hùng hài tử. Cứ như vậy thời gian còn kịp. Nakamori Jinzo soạt một hồi đứng dậy chuẩn bị trở về sở cảnh sát đi làm. Hội chúc mừng vào ngày kia. Đoàn kịch biết rõ mới sẽ khởi hành. Bọn họ còn có thời gian có thể chuẩn bị. Các ngươi từ từ ăn. Ta đi đồn cảnh sát. Nói xong, Nakamori Jinzo cầm lấy áo khoác liền hướng bên ngoài đi. Lưu lại Aoko cùng Kaito hai mặt nhìn nhau. Thúc thúc cũng thật là rất có tinh thần a. Chấm ngoặc kép, Kaito cũng không biết chính mình nên cảm thán cái gì được rồi. Hắn nhạc phụ tương lai này đại nhân đối với Kit thật là không phải như thế chấp nhất. Ngày mai trạng vãng, Kamikawa San đoàn người tụ tập ở Tokyo Haneda Yoshikawa phòng khách. Mấy cái người bạn nhỏ rõ ràng rất hưng phấn. Ngược lại không là chưa từng làm đi máy bay, mà là lần đầu ngồi Boeing 747 loại này loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách. Vẫn là khoang hạng nhất, rất khó khiến người ta không kích động. Haibara cõng lấy một cái tiểu túi đeo vai với bọn hắn đứng. Chạm, ở chung, tâm tình rất tốt mà nghe bọn họ thảo luận trời mưa xuống lôi có thể hay không bổ tới máy bay. Đám con nít đối với các loại sự vật đều tràn ngập hiếu kỳ. Cũng thập phần khát cầu đáp án. Mori Kogoro đang cùng mấy vị diễn viên chính trò chuyện. Nói lời khách sáo. Ran Conan đi theo bên cạnh hắn. Như hai cái vật biểu tượng. Đến đông đủ sao? Maki Yuri khoan thai đến muộn. Nàng chuyên gia trang điểm kéo một cái to lớn dương hành lý cùng ở sau lưng nàng. Shinzo còn chưa tới. Shinzo tiên sinh thân thể không quá thoải mái. Sáng sớm gọi điện thoại tới nói hắn không có cách nào dự họp. Có môi giới mở miệng, giải đáp mọi người nghi hoặc. Như vậy à, vậy chúng ta liền lên phi cơ đi. Xin hỏi cái khác diễn viên đều sẽ không đi sao? Ran cảm thấy kỳ quái. Nếu như là hội chúc mừng, tại sao đoàn kịch chỉ có 5-6 người? Cái khác nhiều như vậy diễn viên đâu? Khổ cực tập luyện lâu như vậy, diễn xuất thành công kết thúc, tại sao liền hội chúc mừng cũng không tham gia? Cái này còn dùng nói sao? Đem những kia vai phụ gọi tới sẽ có ích lợi gì đây? Maki Yuri trên mặt mang theo nụ cười nói ra lời này. Hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Ran sửng sốt một chút. Cũng không nghĩ tới là như vậy đáp án. Có tiền mời bọn hắn những này không quan hệ người tham gia hội chúc mừng. Nhưng cũng keo kiệt với mang tới đồng thời vì là đoàn kịch nỗ lực người. Nàng không phải rất hiểu hành vi như vậy logic. Chỉ là các nàng là khách nhân. Nàng cũng sẽ không liền như vậy nói cái gì. Conan đối với loại hành vi này đúng là nhìn nhiều lắm rồi. Ha ha cười hai tiếng đi tới Kamikawa-san bên này. Kamikawa-san đang xem trên màn ảnh lớn thời khóa biểu. Bọn họ lên tàu máy bay còn có 15 phút đồng hồ máy bay liền muốn cất cánh. Nhật Bản sân bay cùng Trung Quốc rất không giống nhau. Quy trình đơn giản hóa rất nhiều. Qua xong kiểm tra an ninh trực tiếp kiểm phiếu đăng ký là có thể. Hắn tuốt một cái Conan đầu. Nói, đi thôi, trời còn chưa đen. Chiều tà dư huy treo ở chân trời. Mọi người lần lượt tiến vào máy bay khoang hạng nhất. Cái này khoang hạng nhất hầu như là bị cái này đoàn kịch toàn bộ cho nhận thầu đi. Ngồi xuống người trừ Kamikawa-san những này bị mời người ở ngoài chính là đoàn kịch người. Đem dầu nứt đố đổ vách vài chữ thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sonoko ngồi vào sát cửa sổ chỗ ngồi. Kamikawa-san ngồi ở bên cạnh nàng. Không biết làm sao đến. Tự nhiên bước lên này khung máy bay. Hắn thì có loại cảm giác không thoải mái lắm. Cảm giác kia khá giống tiến vào không khí bẩn thỉu phòng dưới đất thời điểm. Thân thể theo bản năng mâu thuẫn. Nhưng này cabin bên trong cũng không có cái gì khó nghe mùi. Mặc dù là bịt kín, nhưng không khí có thể lưu thông. Hắn cũng không có cái gì khó thở cảm giác. Kamikawa-san có chút không hiểu nổi, này cảm giác không thoải mái lắm là từ đâu tới? Thấy Kamikawa-san sắc mặt không phải rất tốt, Sonoko lông mày thốc lên, lo lắng nói, đúng hay không sinh bệnh? Không có, sinh bệnh nên không đến nỗi. Hắn mấy ngày nay lại không làm gì, cũng không thổi buổi tối ở trên trời nói mát. Hắn thể chất cũng không kém đến tùy tùy tiện tiện sinh bệnh mức độ. Sonoko nhìn chung quanh cảm thấy sắc mặt hắn vẫn là không tốt lắm, nhưng xác thực không giống sinh bệnh dáng vẻ. Nàng đưa tay che ở Kamikawa-san trên trán. Hắn cái trán không nóng, ngược lại còn có chút lạnh. Ấm áp tay vỗ lên cái trán, ở trước mắt bao phủ xuống một bóng mờ. Kamikawa-san sửng sốt một chút, tâm tư lập tức bay xa, sự chú ý lập tức rời đi. Cái kia cỗ không thư thích cảm giác đúng là chậm lại rất nhiều. Hẳn là đi máy bay có chút không quen. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kamikawa-san không thể không quen đi máy bay. Hắn thậm chí đều sẽ mở. Này lý do đơn giản chính là qua loa lấy lệ một hồi, miễn cho nàng lo lắng. Hắn đem Sonoko che ở trên trán tay lấy xuống thả ở lòng bàn tay. Sonoko tay rất mềm, xương ngón tay thon dài mà trắng nõn. Một đoạn cổ tay, thủ đoạn, từ trong ống tay áo lộ ra. Cổ tay trắng ngần lên mang theo một cái màu bạc vòng tay. Là hắn đưa cái kia. Ngón tay hắn ở vòng tay lên mơn trớn. Sau đó cầm lấy Sonoko tay cùng mình tay thả ở cùng nhau. 10 ngón đối lập, với hắn tay so ra. Sonoko tay nhỏ một vòng. Kamikawa-san có thể ung dung đưa nàng găng tay bao ở trong đó. Thấy Kamikawa-san nhìn nàng tay nhìn ra chăm chú, Sonoko bốn chỉ khinh động, ở hắn lòng bàn tay cào một hồi. A san, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta ở phân tán sự chú ý. Kamikawa-san cười cười, xoay chuyển ra tay tâm, đưa nàng tay dắt, ngoặc kép chấm hỏi. Sonoko nghiêng đầu, không phải rất hiểu. Ở cabin bên trong ngồi một hồi lâu, cái kia cỗ cảm giác khó chịu không có biến mất, nhưng cũng không có tăng thêm. Nhưng chính là khiến người ta rất không thoải mái, lại không nói ra được nơi nào không thoải mái. Kamikawa-san vẫn đang suy nghĩ này đúng hay không một loại nào đó trực cảm báo động trước. Chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng lại khiến người ta không cách nào lơ là. Lẽ nào là máy bay muốn có chuyện ý tứ sao? Nhưng là lời nói như vậy cũng không đúng lắm. Conan một nhà toàn đều ở nơi này đây. Nếu như ở đây xảy ra vấn đề rồi từ đâu tới hơn 1000 cấp. Là trên phi cơ có bom. Có thể cảm giác kia cũng không đúng. Bom tạo thành cảm giác nguy hiểm không phải như vậy. Loại này không mãnh liệt nhưng không có cách lơ là cảm giác nhường hắn rất khó chịu. Đơn giản rời đi sự chú ý. Dù sao Conan ở chỗ này đây. Khoa học vầng sáng sẽ đem bọn họ an toàn đưa đến mặt đất. Kamikawa-san buông tay ra đưa nàng buông xuống đến sợi tóc kéo đến sau đó. Nở nụ cười, không có giải thích, mặc kệ thế nào, hắn khẳng định là sẽ không để cho Sonoko có chuyện. Phía sau hành lang lên đột nhiên có chút động tĩnh. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại, phát hiện Kisaki Eri không biết lúc nào cũng tới. Mori Kogoro một mặt khó chịu, mà Ran đang cố gắng tác hợp nàng ba cùng với nàng mẹ. Kamikawa-san cảm thấy này đôi phu thê rất thú vị. Hắn không rõ lắm bọn họ ở riêng nguyên nhân, nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đều yêu tha thiết đối phương, rõ ràng yêu tha thiết, rồi lại tách ra. Mỗi lần gặp gỡ còn đều là một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Cũng không biết đến cùng là náo loạn mâu thuẫn gì. Lẽ nào đây chính là hiện thực bản ái tình không ngăn nổi củi gạo dầu muối. Lẫn nhau trong lúc đó giữ một khoảng cách ái tình mới có tiếp tục tồn tại xuống không gian. Kamikawa-san không phải rất hiểu. Hắn đối với ái tình thứ này biết chi có hạn. Cũng không cách nào đem chính mình đại vào đến tình yêu của người khác ở trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.